Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Hai đạo con buôn. Đã có khách tới cửa, Vu Tuấn đành phải từ bỏ cắt cỏ kế hoạch. Phi thường kính nghiệp bắt đầu thầy bói làm việc. Đại sư, người đầu tiên ngồi xuống về sau, liền không kịp chờ đợi nói: Ta muốn mua bình an phù. Vu Tuấn nhìn hắn một cái, thức hải bên trong một trương thẻ màu vàng liền nổi lên. Điều này nói rõ lúc trước hắn tới qua, là khách hàng quen sao? Vu Tuấn hơi lật xem một lượt hình ảnh của hắn, phát hiện hắn quả nhiên đến mua qua một trương bình an phù. Thời gian vẫn chưa tới một tháng, thế là hắn nhanh chóng đối với hắn liếc mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động. Thuộc về người này thẻ màu vàng đổi mới thành công. Tính danh: Trương Quảng Trí. Giới tính: Nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1978 ngày 28 tháng 10 năm 15 giờ 32 phút. Ghi chú: Không. Vu Tuấn nhìn một chút Trương Quảng Trí đổi mới qua hình ảnh, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Người này mua đi bình an phù không phải dùng hết, mà là chuyển tay bán cho người khác, kiếm lời 1.000 khối chênh lệch giá. Vu Tuấn cảm thấy có chút đau răng, người hiện đại đầu óc đều quá linh quang, dạng gì kiếm tiền phương pháp đều có thể nghĩ ra được. Bình an phù 3.000 khối một trương, nói thật ra thật rất rẻ, hắn một mực không có nâng giá. Là hắn không muốn để cho bình an phù trở thành kẻ có tiền chuyên môn vật dụng. Người có duyên có được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cũng sẽ cho phép tân tân khổ khổ khắc vẽ ra tới bình an phù trở thành người khác mưu lợi công cụ. Thế là hắn nói ra: Ngươi đi đi, bình an phù về sau sẽ không bán cho ngươi. Đại sư, vì cái gì không bán cho ta? Vu Tuấn âm thanh lạnh lùng nói: Không có nhiều như vậy vì cái gì? Trương Quảng Trí sửng sốt một cái. Cái kia mua hắn bình an phù người nói qua, nếu như lại có, hắn còn muốn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hắn vốn cho rằng đây là cái kiếm tiền tốt phương pháp, ôm tâm thái chờ may mắn tới thử một lần, lại không nghĩ rằng vừa đến đã đụng phải tường. Mà lại nghe đại sư ngữ khí tựa hồ có chút không cao hứng. Chẳng lẽ hắn đầu cơ trục lợi bình an phù sự tình bị hắn biết rồi? Đúng nga, hắn thầm mắng mình một tiếng xuẩn. Đại sư nếu như ngay cả cái này đều không tính được tới, cũng không xứng gọi đại sư. Xem ra muốn điểm khác biện pháp. Có Trương Quảng Trí sự tình, Vu Tuấn đối mỗi một cái muốn mua bình an phù người đều sẽ cẩn thận xem xét bọn hắn gần nhất hình ảnh, phòng ngừa bọn hắn là tới làm hai đạo con buôn. Kết quả hơn một ngày thời gian bên trong, lại bị hắn phát hiện hai cái. Hiện tại người vì kiếm tiền, thật đúng là cái chiêu số gì đều có thể nghĩ ra. Bất quá cũng may hai ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngày làm việc kết thúc về sau, lại nên cùng trong viện cỏ so tài. Liên tục 5 ngày không ngừng cố gắng về sau, cuối cùng đem tiền viện cỏ tu bổ một lần, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Ngay tại cảm thụ được khó được cảm giác thành tựu lúc, hệ thống lại từ trong thức hải chui ra: Chúc mừng túc chủ, tôi thể thuật tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành, có thể tiến vào tầng thứ hai tu luyện. Vu Tuấn nghe trong lòng vui mừng, bất chi bất giác tôi thể thuật tầng thứ nhất liền tu luyện hoàn thành, có thể nói là song hỷ lâm môn. Cái này cùng hắn cái này mấy ngày mỗi ngày lao động có rất lớn quan hệ. Không cắt cỏ liền phơi không đến nhiều như vậy mặt trời. Cho nên tầng này kiếm không dễ a. Cái này mấy ngày hắn cũng cảm giác thân thể một ngày thiên biến được khác biệt. Cảm giác bị ép tới càng thêm bền chắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn có loại uyên đình núi cao sừng sững cảm giác. Mỗi lần dùng cắt cỏ cơ thời điểm, hắn đều muốn thử trước một chút khí lực, sợ lập tức đem nó cho đẩy hỏng. Hệ thống, tầng thứ nhất này sau khi hoàn thành, chẳng lẽ cũng chỉ có cảm giác thân thể mạnh lên sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Tôi thể thuật mỗi hoàn thành một tầng tu luyện, túc chủ tuổi thọ, trên lý luận có thể gia tăng 25 tuổi. Vu Tuấn nghe nhãn tình sáng lên, nói cách khác 4 tầng tu luyện hoàn tất, hắn liền có thể sống lâu 100 tuổi. Thật hay giả a? Cảm giác hắn cũng không có làm cái gì a? Làm sao lại kéo dài tuổi thọ đây? Túc chủ xin đừng nên tự coi nhẹ mình. Túc chủ cảm thấy rất nhẹ nhõm sự tình. Đối cái khác người mà nói hao hết cả đời cũng vô pháp hoàn thành. Đây hết thảy đều muốn quy công cho túc chủ thiên phú dị bẩm. Khụ khụ, loại lời này về sau không nên nói lung tung. Bản thiên sư nghe sẽ kiêu ngạo. Bất quá nhìn như vậy đến, tôi thể thuật quả nhiên không giống bình thường. Được mau đem đằng sau 3 tầng cũng tu luyện. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải, điều ra thuộc tính của mình. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp, cấp 6 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 7 thiên cơ mắt. Nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật. Kỹ năng 3, điêu khắc thuật. Kỹ năng 4, trụ tức thuật. Kỹ năng 5, tôi thể thuật. 1/4, thăng cấp nhiệm vụ. Xin mau sớm hoàn thành tôi thể thuật tu luyện. Vu Tuấn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Trước mấy ngày còn 19 tuổi. Đảo mắt cái này 20. Ai? Thật sự là thời gian thấm thoát, thay đổi khôn lường, tuế nguyệt thanh này đau mổ heo lại bỏ qua cho ai vậy? Hơi cảm thán một chút, hắn liền bắt đầu học tập tôi thể thuật tầng thứ 2 tu luyện. Lần này thức hải bên trong người mẫu cùng trước đó có chút biến hóa. Tóc dài, mà lại là rất dài tóc, tại cuồng loạn trong gió phiêu giật, cảm giác kia giống Tây Môn suy tuyết giống như... Hắn không khỏi sờ đầu một cái. Chẳng lẽ lần này tu luyện muốn dùng đến cùng phát? Lần trước cắt tóc cắt quá ngắn. Hiện tại cũng bất quá hơn một tấc điểm. Cái này muốn lưu tới khi nào mới có thể dài dài như vậy? Hệ thống, chẳng lẽ tu luyện tầng thứ 2 cần một đầu đen nhánh phiêu giật tóc dài? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Tôi thể thuật tầng thứ 2 là muốn túc chủ hấp thu phong lực. Tóc dài chỉ là vì càng thêm hình tượng biểu hiện ra. Không cần túc chủ lưu tóc dài, Vu Tuấn lúc này mới yên tâm. Bất quá nhìn xem trong thức hải người mẫu dáng vẻ, thầm nghĩ hoàn toàn chính xác rất hình tượng. Vọng Tử Sơn khác không có, gió vẫn là thật lớn, đặc biệt là trên đỉnh núi. Vu Tuấn nhớ kỹ khi còn bé đi chơi, tóc đều muốn thổi đứng lên. Bất quá gió thứ này cùng mặt trời khác biệt. Mặt trời mỗi ngày đúng hạn đi làm, vừa ra tới chính là mấy giờ, gió liền không nhất định. Có đôi khi quét qua phá một ngày, có đôi khi một ngày cũng không phá một chút. Cho nên tầng này tu luyện độ khó rõ ràng so tầng thứ nhất tăng lên không ít a. Máy sấy tóc hoặc là quạt điện được không? Hệ thống, không được. Nhất định phải là tự nhiên chi phong, mà lại sức gió càng mạnh, túc chủ hấp thu phong lực thì càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Tốt, a, xem ra là thời điểm đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh đi một lần. Từ khi phía trên chùa miếu xây dựng thêm đến nay, hắn còn một lần đều chưa từng đi, cũng đúng lúc tới kiến thức một chút Vọng Phong Tự, nói không chừng vận khí tốt. Còn có thể đụng phải Vọng Phong Tự lão đại Tĩnh Lâm đại sư đâu. Ngay tại hắn kế hoạch đi hóng gió thời điểm, một cỗ tỉnh thành chụp ảnh xe đứng tại ngoài cửa lớn. Khang Đồng Quân dẫn hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới. Trong đó một cái cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chính là con của hắn Tử Khang Thắng. Không biết hắn dùng biện pháp gì, thật đúng là đem hắn lĩnh tới. Bất quá hai người từ đi vào đại môn bắt đầu, giống như vẫn tại đầu võ mồm. Khang Đồng Quân trên mặt vẻ giận, hiển nhiên bị tức được không nhẹ. Tiểu tiên sinh, Khang Đồng Quân nhìn thấy Vu Tuấn thật xa liền bắt đầu chào hỏi. Không biết tiên sinh đi làm không có. Lên, lại đây ngồi đi. Khang Thắng đi theo Khang Đồng Quân cùng đi đến chòi hóng mát hạ. Trừng mắt mắt dọc xem xét Vu Tuấn vài lần. Sau đó nhíu mày, ngươi nói chính là hắn. Đối tiên sinh tôn kính điểm. Khang Đồng Quân sụ mặt huấn đến. Hứ, vậy phải xem hắn có không có để ta tôn kính bản sự. Khang Thắng tùy tiện hướng chỗ ấy một tòa, đem chân phải khoác lên bên trái trên đầu gối. Uy, coi bói, lão đầu tử nhà ta đem ngươi thổi đến so thần tiên còn lợi hại hơn. Đến, để ta mở mang tầm mắt, nói hay lắm ra có thưởng, nói cái gì hỗn trướng lời nói. Khang Đồng Quân tức giận đến mặt đều xanh, tranh thủ thời gian cho tiên sinh nói xin lỗi. Khang Thắng nắm tay gối lên đầu đằng sau, thoải mái mà nằm trên ghế, giống như là căn bản không nghe thấy Khang Đồng Quân. Vu Tuấn hiện tại cuối cùng có thể trải nghiệm Khang Đồng Quân tâm tình. Vì cái gì nghĩ như vậy sinh hai thai? Chẳng lẽ cái này Khang Thắng thật là một cái không đứng đắn ra hỏa? Lúc trước hắn đoán sai, hắn cảm thấy không hiểu rõ chân tướng trước đó. Vẫn là không thể vọng thêm bình luận. Thế là hắn nhanh chóng đối với hắn trợn trắng mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động, một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh: Khang Thắng. Giới tính: nam. Dân tộc: Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa 199 1 năm tháng 1 ngày 31 22 điểm 3 phân. Ghi chú: sau 5 ngày, trọng thương gây nên tàn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.